Trương Tam Phong dị giới du, chương 856, khỉ già xem múa, góc truyện audio.com, dính dáng gì tới ta chứ, ta rất giữ gìn thanh tuy đó, bần đạo lập tức kháng nghị, ha ha, ngươi cưới liên tiếp mười mấy lão bà còn có mặt mũi nói giữ gìn thanh quy. Con khỉ cười to nói, lão đệ tam hại chúng ta mặc dù vô sỉ nhưng cũng phải có một hạn độ nha. Chỉ có mười thôi, trời đất không phải là mười mấy. Bần đạo khinh thường nói. Ta vẫn cho rằng chỉ có người không biết đếm số mới thật sự là vô sỉ. Người nói ai không biết đếm hả? Con khỉ nhất thời tức giận nhảy dựng lên, hắn bình sinh ghét nhất người khác nói hắn không có văn hóa. Được rồi, các ngươi đừng cãi nhau nữa, gặp mặt không phải đánh nhau thì cãi ầm ĩ, các ngươi không mệt nhưng ta rất là mệt mỏi. Thường Nga cười khổ nói, ngồi xuống trước uống chén trà rồi lại nói tiếp, hừ, bần đạo và con khỉ hừ một tiếng ngồi xuống uống trà. Ngay sau đó Thường Nga nói với ta, những phu nhân kia đâu, các nàng gần đây đang tu luyện pháp bảo nên đồng thời bế quan hết rồi, chưa có ai đi ra. Bần đạo giải thích, lấy được siêu cấp bảo bối là tốt nhưng nếu muốn phát huy uy lực lên đến tối đa vẫn phải khổ công không ngừng tế luyện mới được. Các nàng cũng chưa quen thuộc với con khỉ già này, cho nên ta không vội mang các nàng qua giới thiệu. Ai, phải không đó? Con khỉ trêu chọc, không phải là các nàng ghét bỏ ngươi là mũi trâu thô lỗ nên không đi theo ngươi hả? Ha ha, bần đạo lập tức cười nói, ta thô lỗ, quả thực nói giỡn, so với ngươi thì ta coi như cực kỳ văn nhã rồi. Không sai, vòng yêu lập tức nói theo, ta nghe Thường Nga tỷ tỷ nói, mỗi ngày ngươi chỉ làm ba chuyện tu luyện, uống rượu và đánh nhau. Toàn bộ đều là hành vi thô lỗ, từ đó có thể thấy được ngươi thô lỗ cỡ nào rồi. Thôi đi, con khỉ khinh thường nói, vậy thì lỗ mũi trâu không phải giống ta sao? Hắn ngoại trừ đi gây phiền toái ra còn làm chuyện gì văn nhã được chứ? Dĩ nhiên, vòng yêu cười ha hà nói. Ít nhất hắn vẫn thường tán tỉnh một đám phu nhân. Ha ha, hai người khỉ già và Thường Nga lập tức cười nghiêng ngả. Ai, bần đạo nhất thời xấu hổ đỏ bừng mặt hận không tìm được cái lỗ trực tiếp chui vào núp. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Cái này ta đây cũng biết. Con khỉ cười đắc ý nói. Vòng yêu buồn cười nói. Ngươi biết cái gì, bất cứ chuyện gì ngươi làm ta đều nghe nói. Thường Nga tỷ tỷ bảo ngươi theo nàng ngắm trăng ngâm thơ, kết quả ngươi chỉ tập trung uống rượu, uống nhiều quá nhất thời cao hứng múa gậy tại chỗ, đánh tan cả bữa tiệc mà Thường Nga tỷ tỷ cực khổ nấu nướng. Không phải đã chọc cho Thường Nga tỷ tỷ giận đến mấy ngày không thèm để ý ngươi hay sao? Chuyện này, con khỉ buồn bực gãi gãi đầu cười khổ nói. Làm sao ngươi biết, ngươi bây giờ đã là ngọc đế rồi, nhất cử nhất động của ngươi đều bị toàn bộ thần giới chú ý, chuyện lớn như vậy tự nhiên vừa ra khỏi cửa liền trở thành trò cười cả thần giới. Ta không cần hỏi thăm người khác cũng tự đến nói cho ta nghe. Vòng yêu cười nói, cái bọn lắm mồm, con khỉ hung hăng nói. Bần đạo hưng phấn hỏi, con khỉ già từng trải qua tình cảnh hay ho như thế? Còn gì nữa không? Đương nhiên là có, vòng yêu cười nói, cảnh tượng hay nhất là khi thiên đình cử hành yến hội, đến thời điểm cao trào Thường Nga tỷ tỷ muốn biểu diễn một vũ khúc cho mọi người thưởng thức. Kết quả tất cả mọi người đều bị Thường Nga tỷ tỷ chinh phục, người người mở to mắt ra nhìn. Sợ nhìn ít một chút là lỡ mất cơ hội, duy chỉ có con khỉ. Góc truyện audio.com, đầu gỗ này lúc mới bắt đầu còn từng vỗ tay vài cái. Sau đó vào thời điểm mấu chốt lại ngủ thiếp đi. Ha ha, bần đạo nhất thời cười muốn té ghế, luôn miệng nói. Thật là quá buồn cười, thật là quá hay ho rồi, Thường Nga tỷ tỷ được xưng là đệ nhất vũ công trên thần giới, không ngờ trong lúc nàng khiêu vũ có người còn có thể ngủ được, quả thực là không nể mặt mà. Đó là dĩ nhiên, lúc đó tân khách cũng bị con khỉ làm cho sợ hãi không nhỏ đó. Vòng yêu cười hỏi, Thường Nga tỷ tỷ, lúc ấy ngươi cảm thấy như thế nào? Ta lúc ấy ngay cả tâm tự tử cũng có rồi, Thường Nga cười khổ nói. Đó chính là vũ khúc ta tỉ mỉ chuẩn bị mấy năm mới hoàn thành, vốn tưởng rằng sẽ được con khỉ kia tán thưởng không ngớt. Không ngờ nó lại trở thành bài hát ru cho người ta ngủ. Hơn nữa còn làm trò trước mặt nhiều người như vậy, ngươi nghĩ ta làm sao hạ đài đây? Lúc đó ta vô cùng buồn bực, mặc dù đã là chuyện mấy năm về trước, một khi Thường Nga nhắc tới vẫn cứ hận muốn cắn con khỉ nát xương. Hắc hắc, con khỉ thấy tình thế không ổn, vội vàng cười làm lành nói. Thất ngộ, lần sau ta bảo đảm không bao giờ ngủ nữa. Ngươi còn muốn có lần sau? Thường Nga bất mãn nói. Sau này ta không biểu diễn ca múa cho ngươi xem nữa, tuyệt đối là khinh nhờn nghệ thuật. Đúng, đúng, căn bản là đàn gảy tai trâu. Bần đạo cười ha hà bỏ đá xuống giếng. Không đúng, tại sao có thể nói là đàn gảy tai trâu đâu, phải nói là múa qua mắt khỉ. Vòng yêu cũng trêu hắn.